Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478, chương 479, Khốc Âm Vương Điên. Già La Vương một câu thiên lý bất dung, nói ra đám người quỷ tiếng lòng, bọn hắn yên lặng gật đầu tán đồng. Cho dù là Trương Hạo, thượng quan Kiến Quốc các loại nhân kiệt tuổi trẻ lần đầu tiên tới Hoàng Tuyền Minh Hà, cũng là cảm thấy Minh Hà không công bằng. Có câu nói rất hay, không có so sánh liền không có tổn thương. Bọn hắn là lần đầu tiên tới Hoàng Tuyền Minh Hà qua Tết Thanh Minh, nhưng bây giờ có Khốc Âm Vương, Già La Vương cùng Vương Bình. Già La Vương, Khốc Âm Vương cùng Vương Bình cả hai hình thành mãnh liệt so sánh. Ai, nếu như không phải biết rõ Vương Bình tiên sinh là ngũ tính thất vọng vương gia người, ta đều muốn coi là Vương Bình tiên sinh có phải hay không Minh Hà con riêng. Nhiều năm thanh nhân, kiệt u oán nghiêm mặt, mỹ mộ là sẽ truyền nhiễm. Vương Bình làm cho người cực kỳ hâm mộ thu hoạch, tiện sát đám người, quỷ, thậm chí có người méo mó bắt đầu. Thật chẳng lẽ là bởi vì dáng dấp đẹp trai sao? Vậy ta muốn hay không đi toàn bộ cho? Ta cái này ngũ quan hơi cả xuống khẳng định rất đẹp trai. Có người sờ vuốt sờ khuôn mặt. Nghe vậy, Đồng Ngạn trợn mắt một cái. Người kia đồ ăn hư tươi khuôn mặt, hủy dung tương đương chỉnh dung, mà lại Minh Hà nói không chừng chỉ coi trọng thuần thiên nhiên, không ưa thích hậu thiên cả đâu. Tất cả mọi người quỷ không minh bạch là thập yêu Vương Bình có thể thu hoạch được phong phú thu hoạch. Càng nghĩ, bọn hắn cảm thấy cũng chỉ có Vương Bình kia kéo cằn cỗi, đẹp trai bức luận, lý do phù hợp nhất. Nguyên nhân, bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến. Bất luận là Khốc Âm Vương Minh Hà lễ vật thu về, vẫn là Vương Bình Minh Hà lễ vật xông về đến, đồng thời phụ tặng một phần lễ vật. Chân chính kẻ đầu têu không phải Minh Hà gây nên, chân chính kẻ đầu têu là Vương Bình. Ngay từ đầu, hắn lợi dụng ngự thủy năng lực nhường Khốc Âm Vương Minh Hà lễ vật tung bay trở về chìm xuống. Đằng sau, Vương Bình có dũng khí ném Momotaro ra ngoài, không phải hắn sợ nguy hiểm, mà là hắn có ngự thủy năng lực, có thể đem Momotaro xông về tới. Đến mức Ngô Đồng Mộc, kia hoàn toàn là Vương Bình sử dụng ngự thủy năng lực. Tuy hiện tại tự mình lưu loát năng lực có thể đụng tới Minh Hà đáy sông sờ mò mẫm vớt một cái, chợt liền vớt ra Ngô Đồng Mộc. Hết thảy, đều là Vương Bình ngự thủy năng lực. Hắn tại dùng ngự thủy năng lực cuồng đánh chung quanh quỷ quái điểm thuộc tính. Đánh cái thoải mái, hào hào, cũng tán đi. Thế gian này vốn cũng không có cái gì công bằng sự tình. Mạnh được yếu thua, nào có cái gì công bằng. Có người chính là chú định vận khí tốt, có người chú định vận khí kém. Vương Bình ôm chết mất Momotaro, tay kia cất Ngô Đồng Mộc. A Vĩ Nga, ta nhớ được ngươi muốn Ngô Đồng Mộc đi. Ta cũng không dùng được, ta có thể với ngươi đồng giá trao đổi. Thật sao? A Kiện sắc mặt cuồng hỉ, hắn nhưng là phi thường thèm nhỏ dãi Ngô Đồng Mộc. Hiện tại Vương Bình nguyện ý cùng hắn đồng giá trao đổi, hắn dù là táng ra bại sản cũng muốn đổi. Cái này liên quan đến hắn trưởng thành, chỉ cần có Ngô Đồng Mộc, nó không cần tại bận tâm thân thể tổn thương vấn đề. Không đợi Vương Bình trả lời, có lẽ là Già La Vương một câu thiên lý bất dung, có lẽ là Vương Bình một câu vận khí tốt hỏng, có lẽ là đọng lại lửa giận không thể nào phát tiết thời khắc này bộc phát. Khốc Âm Vương gầm thét, đáng chết, vì cái gì ngươi có thể ngoài định mức thu hoạch được Minh Hà lễ vật, ta lại không thể, còn muốn bị thu hồi lễ vật, ta không phục. Oanh, giống như là tích xúc ngàn năm núi lửa phun trào, một mạch tuôn ra, phóng lên tận trời. Cuồn cuộn âm khí từ trên thân Khốc Âm Vương tuôn ra, giống như cuốn ngược thác nước, chút xuống tuôn ra, Khốc Âm Vương tựa như là tóc cuồng hồng hoang dã thú. hai con người lấp lóe khiếp người huyết mang, kia gầy còm như củi, thân thể tuôn ra vô cùng tuyệt luân khí tức. Khí thế khủng bố uy áp tứ phương, âm khí nhấp nhô, mang theo trận trận oanh minh rung động, phảng phất càn khôn cũng đang rung động. Khốc âm vương sẽ không bị ta cho kích thích điên đi. Vương Bình lẩm bẩm, ngữ khí chứa kinh dị. Trương Hạo, thượng quan Kiến Quốc, Lý Thiên một đám vây quanh ở Vương Bình bên cạnh người, đều là dở khóc dở cười. Trước một giây khốc âm vương bộc phát, bọn hắn giật mình, bây giờ nghe Vương Bình ngôn ngữ, thượng quan Kiến Quốc bọn người nhao nhao thoải mái. Liền Vương Bình tiên sinh kia kích thích phương thức, đừng nói là người, chính là thần linh cũng phải điên. Một cái là đạt được luân hồi bùn vương, không tiếc không sát sinh 50 năm, kết quả đổi lấy chỉ là nhìn một chút, còn bị người tại Tết Thanh Minh vũ nhục dừng lại, còn không thể giết kia cá nhân, mà cái kia vũ nhục người khác, lại là lần thứ nhất qua Tết Thanh Minh, lại là mắng Minh Hà, lại là ném lễ vật, kết quả đạt được đồ tốt cái này ai có thể nhận được. Vương đều đến sụp đổ. Đinh, khúc âm vương tâm tính nổ tung, ta không phục, thuộc tính cộng 10, sử dụng mẹ nó Minh Hà, người đem ta phải có Minh Hà lễ vật đưa ta, ta thành kính 50 năm, không sát sinh 50 năm, mang theo tràn đầy thành ý, dựa vào cái gì ngươi thu về ta lễ vật, ta XXX ngươi cả nhà, Tư Mã Minh Hà, thao, Minh Hà. Ngươi cái phác nho mom không có lỗ đít con đồ vật. Thiên lý bất công, đám người, mặt quỷ sắc kinh ngạc nhìn xem khốc âm vương. Khốc âm vương sẽ không điên đi, từ trước tới nay cái thứ nhất bị ép điên vương. Đinh, tà dị nhóm kinh dị, vương gia người thừa kế xúc sinh a, đem một cái xưng vương tồn tại sống sờ sờ bức điên. Thuộc tính cộng 100 gạch dưới đinh, xưng vương tồn tại phức tạp tâm tình, một cái vương cứ như vậy điên, không thể nào, thuộc tính cộng 40 lúc này khúc âm vương tựa như là bát phụ chửi đồng. Cái gì ác độc từ ngữ đều mắng lối ra, điên đồng dạng, thấy thế nào đều giống như khúc âm vương điên, ngoặc kép, ta nghe qua rất nhiều vương chết thảm sự tích. Nhưng là ta là lần đầu tiên nghe nói vương bị ép điên. Lý Thiên thổn thức, không dám tin tưởng hôm nay chuyện phát sinh. Ta hiện tại nếu là trở về nói cho bằng hữu, nói một cái xưng vương tồn tại bị người bức điên, chỉ sợ ta bằng hữu sẽ cười ta điên, đem ta đưa đi bệnh viện tâm thần. Nhiều năm thanh nhân kiệt nỉ non, nhất đại xưng vương tồn tại, không nghĩ tới điên. Ngày mai, đạo phần mềm đầu đề, ta đã có thể tưởng tượng đến là cái gì. Tiêu đề đoán chừng là 40 mét đại đao nam nhân không chỉ có thể giết nữ quỷ sẽ chơi yo-yo, còn có thể bức chùm điên. Ta đang hoài nghi kia vương gia người thừa kế, sống nhiều năm như vậy, hẳn là bức điên không qua ít người cùng quỷ đi. Còn tốt hắn không phải Hoàng Tuyền Minh Hà Lý gia người, ta đột nhiên cảm thấy lần sau có lẽ có thể tế bái xuống U Minh Vương quật quỷ quái. Vì bọn họ sinh hoạt tại vương gia trấn thủ U Minh Vương quật cảm thấy mặc niệm. Đám người, quỷ sụt xịt không thôi. Nhưng mà, theo thời gian chuyển rời, đám người, quỷ phát hiện mánh khóe. Ảnh âm chủ trì tục chửi rùa, tựa hồ không giống như là điên. Có ít người, quỷ mắt lộ ra cổ quái. Có một tia suy đoán, khúc âm vương giống như không phải bức điên địa. Ta thế nào cảm giác khúc âm vương không phải bị ép điên, giống như là muốn mắng Minh Hà mà thôi. Khúc âm vương hắn không phải là muốn bắt trước vương gia người thừa kế. Mắng Minh Hà thu hoạch được lễ vật đi, dù sao hắn lễ vật bị thu về, vương gia người thừa kế thì là lễ vật ném vào Minh Hà. Đều là lễ vật tại Minh Hà bên trong. Có khả năng a? Lý Kình một cái lông mày đè xuống, suy nghĩ một lát, bản thân phán đoán, khúc âm vương đây là dự định vò đã mẻ không sợ sứt a. dù sao lễ vật cũng bị thu hồi, không bằng mắng nhìn xem, không chừng có thể muốn trở về. Già La Vương ánh mắt lấp lóe, vừa vặn nhường Khốc Âm Vương thử một lần, nhìn xem đến cùng phải hay không mắng Minh Hà cũng có thể được lễ vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.